Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, Yukiko cứu chàng Conan. Người chính là Shinichi, có đúng hay không? Ran đẩy mặt nghiêm túc cúi đầu nhìn hắn. Conan này sẽ hồn đều sắp dọa đi ra. Một bên ở trong lòng không dừng nhắc tới Shirakawa mau tới, Shirakawa mau tới. Hắn một bên ngượng ngùng cười cùng Ran đọ sức. Người ở nói nhăng gì đó. Ta làm sao có khả năng là Shinichi Kaka đây? Ran phủ định nói. Không, người chính là. Tuyệt đối không sai được. Người năng lực trinh thám, hành động lực, còn có đối với âm nhạc phương diện tri thức thiếu thốn. Quả thực cùng Shinichi giống như đúc. Coi như vậy, Ran tỷ tỷ ngươi cũng phải cố gắng nhìn rõ ràng. Ta là một đứa bé a. Chấm ngoặc kép, Conan tiếp tục ngượng ngùng cười giải thích, nhưng vẫn như cũ không biết ơn huống chuyển biến tốt. Thấy trước mắt Shinichi chết không thừa nhận thân phận, Ran có chút phẫn nộ bấm lên eo. Khẳng định là Agasa Hiroshi phát minh cái gì kỳ quái thuốc. Người uống sau đó liền nhỏ đi đi. Nói, nàng như là luyện tập karate do chiêu thức như vậy. Hít sâu một hơi, tăng cao âm lượng. Nói chung chuyện đến nước này ngươi cũng đừng giả bộ. Shinichi, vội vàng đem tất cả cho ta từ thực đưa tới. Vừa nghĩ tới Conan chính là Kudo Shinichi, Ran trong đầu sẽ không bị khống chế hiện ra. Nàng từng cùng Conan cùng tắm rửa hình ảnh, mà Conan nguyên hình là Shinichi. Này bốn bỏ năm lên một đợt, không phải tương đương với chính mình cùng Shinichi rửa tắm uyên ương sao? Nhớ đến đây nơi, Ran nghiến răng nghiến lợi, vừa xấu hổ vừa tức giận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt nổi giận Ran, Conan trong thời gian ngắn không nghĩ ra nên làm gì đáp lời. Bởi vì từ trình độ nào đó tới nói, Ran nói tới đã sắp tiếp cận chân tướng. Hắn coi như nói thế nào, cũng sẽ bị bác bỏ. Liền, không thể làm gì Conan thẳng thắn bắt đầu bày ra nát. Ngươi có chứng cớ gì sao? Hả? Hại, Ran tỷ tỷ ngươi lại không có chứng cứ. Không nên nói lung tung có được hay không? Conan hai tay mở ra, dùng tội phạm sắp chết dẫy dụa lời kịch nói rằng. Vốn tưởng rằng cứ như vậy, sẽ khiến Ran tạm thời không lời nào để nói. Ai biết đối phương hừ lạnh một tiếng, khom lưng để sát vào, đưa tay một cái lấy xuống kính mắt của hắn. Chứng cứ, không ngay như thế, chấm ngoặc kép, Ran trực tiếp đem kính mắt sau này ném một cái. Nhường Conan không đeo kính dáng vẻ hiện ra ở trước mắt. Chính ngươi xem đi, nào có tướng mạo như thế người ở gần. Hoàn toàn là cùng một người đi. Ngoặc kép, giữa hai người bầu không khí cứng đờ. Conan hít vào một ngụm khí lạnh, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện một cái tay vững vàng tiếp được không trung kính mắt. Ai, thật là khéo Aran tiểu thư, muộn như vậy còn cùng Conan ở bên ngoài. Lại nói hiện tại là đối với Conan người bạn nhỏ thuyết giáo thời gian sao? Nếu như là, ta đến đúng lúc như không phải lúc đây. Chấm ngoặc kép, tiếp được kính mắt cũng tiếp lời người. Chính là đến đây cứu chàng Shirakawa Yu. Thấy này, Conan như gặp cứu tinh. Cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ thế nào, chính mình tạm thời được cứu trợ. Một bên khác, trên mặt mang theo nụ cười nói xong lời dạo đầu sau. Shirakawa Yu thuận thế đem kính mắt hướng về trước đưa đi. Shirakawa tiên sinh, Ran quay đầu lại. Tiếp nhận Shirakawa Yu truyền đạt kính mắt, hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Shirakawa Yu lộ ra nụ cười nhã nhặn. Là như vậy, ta này không phải mới vừa đem Ayano Sao-chan đưa về nhà mà. Chấm ngoặc kép, sau khi Kudo Sao-kun nhờ ta đến nhà hắn nắm một phần tư liệu. Liền ta liền đến, nghe được Shirakawa Yu nói như vậy. Ran đầu tiên là gật gù. Sau đó kinh ngạc, chờ đã, người mới vừa nói Kudo Sao-kun là Shinichi. Đúng đấy, Shirakawa Yu như không có chuyện gì xảy ra gật gù. Ngay ở nhà ta phụ cận phố kinh doanh, Kudo Sao-kun vội vội vàng vàng. Hình như là ở làm cái gì vụ án lớn. Shirakawa Yu sắc mặt không đổi chậm rãi bịa đặt lời nói dối. Tổng thể tới nói, kỹ xảo của hắn không thể soi mói. Bất kể là thần thái, động tác, vẫn là nói chuyện ngữ khí. Nhưng lúc này Ran chính đang hoài nghi cao hứng. Bị Shirakawa Yu như thế một quẩy, hơi hơi bối rối một hồi sau. Rất nhanh liền hoàn hồn. Tỉnh lại, ây, Shirakawa tiên sinh, người sẽ không phải là cùng Conan đồng thời ở gạt ta đi. Ngoặc kép, ta nhớ tới, người cùng Shinichi căn bản mới chỉ gặp qua một lần. Liền người quen cũng không bằng. Ran đang hoài nghi Conan thân phận thời điểm. Quả thực chính là thông minh cao nhất thời kỳ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, Conan lần thứ hai chột dạ nhấc lên trái tim nhỏ. Đồng thời trong lòng hắn thầm mắng Shirakawa Yu không đáng tin. Trước lời thề son sắt cùng chính mình bảo đảm không thành vấn đề. Kết quả lại đây mới nói một câu liền làm lộ. Có muốn hay không yếu như thế a? Làm tình báo thương nhân trường thi năng lực đây. Liền này, thật sự quá không đáng tin. Jin ra cơm tây nói cái gì cũng đến bổ câu rơi. Ở Conan trong lòng có một vạn câu căm giận oán giận muốn nói thời điểm. Shirakawa Yu bên này cũng chép miệng một cái. Trở nên trầm mặc, nhìn dáng dấp, chính mình thuận miệng bịa đặt lời nói dối. Đúng là làm hỏng a. Hắn căn bản liền chuẩn bị đều không chuẩn bị. Lâm thời giúp Conan nghĩ đến giải vây phương thức thực sự thô ráp. Bị vạch trần cũng là chuyện không có cách giải quyết. A, bị nhìn thấu đây. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu áy náy cười. Có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta xem Ran tiểu thư tâm tình thật giống không thế nào thông thuận. Liền nghĩ chỉ đùa một chút, nói ra thanh mai trúc mã tên nhường ngươi vui vẻ. Kết quả ngược lại chữa lợn lành thành lợn què. Ha ha, thực sự xin lỗi, lấy ung dung khẩu khí. Mặt dày nói xong, hắn vừa định chiến thuật lui lại, bán đi Conan, đột nhiên như là nhận ra được cái gì. Quay đầu nhìn về cuối đường nhìn tới. Ở nơi đó, một cái màu nâu tóc quan, vóc người cao gầy nữ tính, chính lôi kéo cái vali du lịch, hướng về này vừa đi tới, chính là Kudo Shinichi mẹ ruột, Kudo Yukiko, rất xa nhìn thấy cửa nhà đứng ba người, Kudo Yukiko hơi sững sờ, nhìn rõ ràng ba người cụ thể khuôn mặt sau, nàng một bên hướng về bên này đi, một bên nhìn về phía Shirakawa Yu. Người sau thấy thế, im lặng không lên tiếng hướng Conan dương dương cầm, lại ánh mắt ra hiệu Kudo cổng lớn bài địa phương. Trong nháy mắt, năng lực phân tích cao siêu Yukiko, liền đại thể rõ ràng đầu đuôi sự tình. Nhìn Conan kinh ngạc lại hoang mang vẻ mặt, nàng đầy hứng thú thưởng thức vài giây. Sau đó tràn đầy phấn khởi gia nhập mấy người đối thoại. Đại gia đây là làm sao? Muộn như vậy còn đứng ở cửa nhà ta trước. Lẽ ra nên ở nước ngoài Yukiko đột nhiên xuất hiện. Nhường Conan cùng Ran đều có chút đầu không xoay chuyển được đến. Ngài là Shinichi mẹ. Mang theo kinh ngạc tâm tình, Ran mau mau cùng Yukiko lên tiếng chào hỏi. Sau khi cho rằng Yukiko bị chẳng hay biết gì, Ran vốn muốn mượn trợ cơ hội này, nhường Yukiko hỗ trợ nhìn thấu Conan hư giả thân phận. Nhưng không nghĩ tới, Yukiko nhưng là một bộ cùng Conan rất quen thuộc dáng vẻ. Liền như là nhìn thấy thân thích nhà không thường gặp mặt đứa nhỏ như thế nhiệt tình. Thậm chí biểu thị nàng nhận thức Conan, mẹ Edogawa Fumio. Đồng thời, Shirakawa Yu cũng ở một bên câu được câu không phụ họa. Hai người hành động đem Ran dao động sững sờ. Cho dù trong lòng còn có nghi ngờ. Nhưng nàng mở miệng thăm dò mấy vấn đề, đều bị Yukiko không có kẽ hở đáp lại. Tuy rằng cảm thấy tất cả rất không chân thực, nhưng nếu Shinichi mẹ đều biểu thị có Conan người như vậy, nói rõ nàng vừa suy đoán tất cả đều là sai lầm. Liền Ran không thể không tin tưởng Conan cũng không phải Kudo Shinichi. Xin lỗi a Conan, Ran tỷ tỷ thật giống lần này lại lầm. A ha ha, chấm ngoặc kép. Nếu như có thể, làm ơn tất quên ta mới vừa nói. Liền như vậy, chấm ngoặc kép, quấy rối ngươi. Yukiko Aji, lúng túng nói tạ tội. trả kính mắt sau, Ran đối với Yukiko hạ thấp người hành lễ, cũng như chạy trốn đi về nhà. Aji một từ nhường Yukiko cái trán tuôn ra giếng chữ. Nhưng cân nhắc đến này sẽ còn ở giúp nhi tử diễn kịch. Nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có phát tác, cho tới Conan, nhưng là trải qua hiệp thương sau. Hai ngày nay sẽ tạm thời ở lại Kudo nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Ran bóng lưng đi xa. Conan đeo lên kính mắt, thật dài xịt ra một hơi. Liền như là đeo túi sách phục đi một dặm người lang thang. Bỗng nhiên đem bao quần áo ném mất dễ dàng như vậy. Hắn nhìn về phía Kudo Yukiko. Hô, nhờ có ngươi đúng lúc chạy tới. Không phải vậy sự tình thật sự sẽ khó có thể kết cuộc. Dứt lời, hắn lại tức giận nhìn về phía Shirakawa Yu. Nói đi nói lại, Shirakawa tiên sinh, đây chính là ngươi ban ngày nói tới ra một cái lực sao. Thiệt thòi ta còn chờ mong tình báo thương nhân chuẩn bị kế hoạch gì. Kết quả chỉ là lại đây chào hỏi. Nói dối lừa gạt Ran. Thật sự không đáng tin. Suýt chút nữa ta phải chết chắc. Đối mặt Conan khinh bỉ cùng oán giận, Shirakawa Yu chút nào không để ở trong lòng. Chỉ là cười nhạt. Đừng để ý a. Chấm ngoặc kép. Quá trình thế nào căn bản không đáng kể. Chỉ cần kết quả là tốt là được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.